chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1715, tiểu ma nữ công lao. Điều đó không có khả năng. Chúng ta kiểm nghiệm qua dòng máu của nàng. Trong máu xác thực tồn tại có đại lượng thuốc ngủ thành phần. Đầu hói lão sư lắc đầu nói, đây mới là khả nghi nhất địa phương. Một cái phục dụng thuốc ngủ quá lượng mà người chết. Vì cái gì trong máu thuốc ngủ thành phần lại so với trong dạ dày còn cao đâu? Đầu hói lão sư trầm mặc, cái này xác thực nói không thông. Tuy nói dạ dày có thể hấp thu dược lực, nhưng dạ dày bên trong khẳng định sẽ có đại lượng dược tề lưu lại. Bất quá Vương Đại Đông lại là làm sao biết nữ thi trong dạ dày không có thuốc ngủ thành phần đâu. Dù sao nữ thi còn cũng không có bị giải phẫu. Nếu quả thật như lời ngươi nói, nàng lại là làm sao chết đâu. Trên người nàng nhưng cũng không có hắn vết thương chí mạng. Đầu hói lão sư hỏi, lúc này Vương Đại Đông thần sắc biến đến vô cùng bi thương, trầm mặc 2 phút đồng hồ mới thản nhiên nói, nàng là bị rất nhiều nam nhân khi dễ chết. Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe Vương Đại Đông lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nếu như mọi người không tin lời nói, có thể rút ra nàng chỗ đó dịch thể. Lúc này Vương Phỉ Phỉ đem nữ nhân chỗ đó dịch thể dùng ống nghiệm lấy ra, quả nhiên mang theo một cỗ khiến người ta buồn nôn mùi tanh. Mặc dù chỉ là một học sinh, lại người chưa từng trải sự tình, nhưng nàng vẫn là biết đó là vật gì. Đem thứ này bảo quan đến, đây chính là Đặng Tử Vi bị hại chứng cứ. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, hiện tại ai cũng không cho phép đụng cỗ thi thể này. Vương Đại Đông nói xong, lấy điện thoại ra, huy, đồng đồng, nơi này có cùng một chỗ cố ý giết người án, làm phiền ngươi đến một chút. Vương Đại Đông, ngươi có thể đừng làm loạn. Đầu hói lão sư thần sắc biến đổi. Vương Đại Đông mục quang lãnh lệ nhìn lấy đầu hói lão sư. Lạnh lùng nói, ta có hay không làm loạn, cảnh sát đến liền biết. Vương Đại Đông, người chết vì lớn, người cũng không cần lại giày vò nàng thi thể. Vẫn là để sớm một chút nhập thổ vi an. Đầu hói lão đầu trở nên hơi khẩn trương lên. Chọc lão đầu, người vừa mới không phải còn nói các nàng đây là tại vì y học tiến bộ làm cống hiến à? Làm sao hiện tại lại muốn cho nhập thổ vi an? Ngươi không phải tự mâu thuẫn sao? Vương Đại Đông nhìn về phía đầu hói lão sư biểu lộ có chút chiêu tức. Ta, đầu hói lão sư có chút cứng lưỡi. Hắn vừa mới xác thực nói như vậy qua. Nửa giờ sau, xinh đẹp nữ cảnh Lưu Đồng chính là mang theo mấy cái cảnh sát đi vào phòng giải phẫu. Người nào giết người? Đồng đồng, ngươi lập tức thì sẽ biết. Vương Đại Đông nói xong, xuất ra ngân châm, đầu tiên là đem ngân châm đâm vào tay mình trên cổ tay buộc một chút. Sau đó nhanh chóng đâm vào nữ tử trên đầu, bắt trước làm theo, Vương Đại Đông hết thảy tại nữ tử trên đầu buộc 10 mấy châm. Mỗi buộc 1 châm, đều sẽ trước đem ngân châm trên người mình buộc một chút. Tất cả mọi người một mặt quái dị nhìn về phía Vương Đại Đông. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kim Kim còn muốn trước buộc chính mình. Lưu Đồng cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông làm cái quỷ gì? Ngươi làm cái gì vậy? Đương nhiên là muốn hỏi nàng đến cùng là ai khi dễ nàng a. Vương Đại Đông chỉ nữ thi cười nói. Lưu Đồng bị làm đến càng thêm nghi hoặc. Chết người làm sao nói đâu? Nàng đều đã chết. Còn thế nào nói cho ngươi a? Vương Đại Đông cười không nói. Đột nhiên tại Đặng Tử Vi vị trí trái tim đánh vài cái. Khụ khụ, nữ tử vậy mà ho khan. A, xác chết vùng dậy, có người hét dầm lên, mà những cảnh sát kia càng là dọa đến rút ra mang súng. Này sao lại thế này? Cứ việc Lưu Đồng can đảm hơn người, cũng vẫn như cũ bị dọa cho phát sợ. Mọi người không nên kinh hoàng, ngươi không cần sợ hãi, nàng cũng chưa chết. Vương Đại Đông ra hiệu mọi người không cần sợ hãi. Ta không phải đã chết à? Đặng Tử Vi mở miệng nói chuyện. Vương Đại Đông cởi quần áo ra, che ở Đặng Tử Vi trên thân, nói ra, ngươi xác thực sắp chết, bất quá lại được ta cứu sống. Trời ạ, cái này sao có thể? Chết người cũng có thể cứu sống sao? Tất cả mọi người phát ra tiếng thán phục. Vương Đại Đông cười nói, thực nàng cũng không có chết thật, chỉ bất quá tạm thời bị sốc mà thôi. Đối phương cho là nàng chết, vì để người nghĩ lầm nàng là phục dụng thuốc ngủ quá lượng mà chết, cho nên hướng trong miệng nàng rót không ít thuốc ngủ, còn hướng thể nội tiêm vào không ít thuốc ngủ dịch thể. Vừa vặn thì xảo ở chỗ này, những cái kia trong máu thuốc ngủ vừa vặn giảm xuống thân thể nàng cơ năng, để cho nàng tiến vào một loại ngủ đông trạng thái, mà trong thời gian này, nàng lại bị đặt ở nhiệt độ khá thấp phòng chứa thi thể bên trong. Cho nên nàng mới có thể trong lòng nhảy ngừng nhảy sau mấy ngày còn không có tránh thức chết đi. Đương nhiên, thực Đặng Tử Vi không chết cũng cách cái chết không xa. Có thể làm cho Đặng Tử Vi khởi tử hồi sinh, tất cả đều nhờ vào Vương Đại Đông dòng máu vàng. Hắn tại cho Đặng Tử Vi ghim kim thời điểm, trước buộc chính mình, chính là vì để cho mình dòng máu vàng tiến vào Đặng Tử Vi thể nội. Không sai, ta là bị người hại chết. Bọn họ khi dễ ta. Đặng Tử Vi đột nhiên ô ô khóc lên. Đến cùng là ai đã hại huynh đâu? Lưu Đồng nhíu mày hỏi. Là, còn có. Đặng Tử Vi đọc lên mấy cái tên. Sau cùng ánh mắt rơi xuống đầu hói lão sư trên thân. Trong mắt to lập tức chính là hiện lên vô cùng lửa giận. Đầu hói lão sư bị giật mình. Ta không có tham dự khi dễ ngươi. Ta chỉ là đem ngươi thi thể vận đến phòng giải phẫu bên trong mà thôi. Đầu hói lão sư không đánh. Đã khai, bắt lại. Lưu Đồng ra lệnh một tiếng. Hai cảnh sát nhất thời đem đầu hói lão sư cho còng lại. Mang trở về cục, chậm rãi thẩm tra. Lưu Đồng khiến người ta đem đầu hói lão sư dẫn đi. Căn cứ Đặng Tử Vi giảng thuật, tăng thêm đầu hói lão sư công khai, chân tướng sự tình nổi lên mặt nước. Nguyên lai trong trường học một vị lãnh đạo coi trọng tuổi trẻ mỹ mạo Đặng Tử Vi, lợi dụng tăng ca làm lý do, đem Đặng Tử Vi lưu trong phòng học, cùng nhà trẻ mấy tên nam lão sư đem Đặng Tử Vi khi dễ. Vì sợ Đặng Tử Vi báo động, còn chụp hình, bất quá Đặng Tử Vi không thể thừa nhận mấy nam nhân khi dễ. Nửa đường thì chết, vì che giấu chân tướng, sau đó liền mời hắn hảo hữu đầu hói lão sư hỗ trợ. Lúc này mới tạo nên Đặng Tử Vi thuốc ngủ dùng qua lượng mà chết giả tưởng. Nếu như trùng hợp bị Lâm Thi Nhi gọi tới Vương Đại Đông nhìn thấu, các loại Đặng Tử Vi thi thể một khi bị giải phẫu về sau, chân tướng thì sẽ vĩnh viễn bị che giấu. Có đầu hói lão sư công khai cùng Đặng Tử Vi lên án, tên kia lãnh đạo cùng mấy tên cùng gây án nam lão sư tất cả đều bị cảnh sát bắt được. Nếu như không có ngoài ý muốn, những thứ này táng tận lương tâm bại hoại, cuối cùng cũng khó khăn trốn pháp luật nghiêm trị, nhìn đến khi dễ chính mình bại hoại toàn bộ xa lưới. Đặng Tử Vi chảy ra nước mắt, đối Vương Đại Đông cảm kích đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tỷ phu, thế nào, lần này ta cũng không có hố ngươi, còn giúp Lưu tỷ tỷ phá vụ án lớn đâu. Về sau không cho phép gọi ta Lâm Đại Hố. Cục cảnh sát tiểu ma nữ vẻ mặt đắc ý vung lên cái đầu nhỏ, có chút khó chịu nhìn thấy Vương Đại Đông. Tốt tốt tốt, lần này tính ngươi có công. Vương Đại Đông xoa xoa Lâm Thi Nhi đầu, để Lâm Thi Nhi trước tiên rời đi. Vương Đại Đông đối với Lưu Đồng nói, Đồng Đồng, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiểu Nghiên. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn khổ. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Lâm tỷ tỷ. Nàng hiện ở nơi nào là người hiềm nghi phạm tội. Ăn dùng, sau cục trưởng chúng ta đều tốt đây. Lưu Đồng gặp Vương Đại Đông quan tâm như vậy Lâm Thi Nghiên. bẻ quyệt miệng nói ra. Vương Đại Đông chép xong khẩu cung, vừa lúc lại đến giờ cơm, liền định bồi Lưu Đồng ăn cơm. Kết quả Lưu Đồng đột nhiên tiếp vào thông báo, có cái hội muốn mở, chỉ có thể thả Vương Đại Đông bổ câu. Vương Đại Đông tuy nhiên phiền muộn, nhưng cũng không thể trở ngại Lưu Đồng phá án, đành phải một mình rời đi sở cảnh sát. Mấy ngày kế tiếp, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Có thể Vương Đại Đông lại tràn ngập nôn nóng. Mẫu hoàng cổ một khi bạo phát, những thứ này bình tĩnh đem về trong nháy mắt bị đánh phá. Tuy nhiên Ngọc Cơ mặt nạ đã đại lượng bị triệu hồi. Có thể theo Bạch Linh nói, mẫu hoàng cổ còn sẽ thông qua dịch thể tiếp xúc cảm nhiễm. Nói cách khác, hôn môi, bà bà đều sẽ đem mẫu hoàng cổ truyền cho đối phương. Cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều không hôn môi. 033A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.